Chương 155, công việc nghiên cứu. Nhìn xem trên mặt đất tê liệt ngã xuống lấy cùng loại chó đồng dạng to lớn ác ma, Cơ Dít cảm thấy loại này được đưa đến sể dẹt tới cấp thấp ác ma cũng không có khó như vậy đối phó. Cùng vì vị ẩn không giống nhau lắm, loại này sức chiến đấu không tính cường hãn cấp thấp ác ma tựa hồ rất dễ dàng đối phó, chỉ cờ NJUNZSTG44 mãnh liệt khai hỏa là có thể giải quyết rơi. Ta mặc dù đối với mình vũ khí trang bị lòng tin không đủ, nhưng là nếu như ác ma chỉ có trình độ này, ta nghĩ ta quân đội có thể ứng phó. Cờ Dít nhìn xem đưa kim tệ tới Gờ Dì Kìn đặc sứ, mở miệng nói ra. Gờ Dì Kìn thương nhân đặc sứ trên mặt mang mỉm cười, nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, vì vị ẩn tiểu thư QNZ cho rằng, hệ lản hiệu là có thể đối phó loại này ác ma. Bất quá nàng QNZ cường điệu qua, loại này ác ma, chỉ là đê đẳng nhất một loại ác ma thôi. Trước mắt, xuất hiện tại ma pháp chi nhãn phụ cận, cũng đều là như vậy ác ma, bọn chúng trí thông minh không cao. Số lượng QNZ có hạn, phi thường dễ dàng đối phó. Hắn chỉ trên mặt đất đã không có hô hấp ác ma. Bất quá, rất nhanh, có lẽ chỉ cần mấy năm, hoặc là thời gian một năm, những này cấp thấp ác ma chó liền sẽ xuất hiện số lượng lớn vượt qua 10 vạn, thậm chí là 100 vạn số lượng đối phương một bên nói, một bên nhìn xem Cờ Dít nói, cho đến lúc đó, Gờ Dĩ Kỳn hy vọng hệ lạn hiệu quân đội, có thể giúp một tay tiêu diệt những này đẳng cấp thấp ác ma sinh vật. Cho chúng ta ma pháp sư tiết kiệm thể năng. Có thể sử dụng vũ khí trang bị xử lý những này cấp tờ hờ hợp tờ ác ma, xác thực có thể tiết kiệm ma pháp sư đại lượng thể năng. Không nói những cái khác, dù là để những cái kia cao cấp ma pháp sư nhóm thiếu bổ sung mấy lần ma pháp năng lượng, thiếu nghỉ ngơi mấy ngày, cũng có thể đối cao cấp ác ma tạo thành trọng đại sát thương. Huống chi, Cờ Dít cảm thấy, hắn hiện tại vũ khí trong tay trang bị, đối cao cấp hơn ác ma cũng sẽ có phi thường hữu hiệu sát thương tác dụng. Nếu như tất yếu phải vậy, quân đội của ta có thể đi đến chiến trường. Cờ Dít mở miệng nói ra, bất quá ta bộ đội cần chính là mạnh hữu lực hậu cần bảo hộ chi viện, điểm này nhất định phải cam đoan. Ta cờ ơn ở tại Gờ Dĩ Kìn cùng hệ lạn hiệu trước đó, tu kiến một đầu thậm chí là hai đầu đường sắt, dùng để bảo hộ bộ đội của ta có thể đạt được hữu hiệu đạn dược cung ứng. Hắn một bên nói vừa đi về phía thực nghiệm tràng cửa ra vào, ở phía sau hắn, 30 ly đường kính pháo cao xạ, đã bắt đầu thí nghiệm tại ác ma chó trên người công kích hiệu quả. Một viên đạn pháo đánh vào đã máu thịt be bét ác ma chó trên thi thể, ở phía trên văng lên một mảnh huyết vụ. Bởi vì ác ma chó cái đầu còn không bằng cự long, bọn chúng đối với đạn năng lực chịu đựng thấp hơn một chút. Tiêu chuẩn hệ lãn hữu 7.92 ly đường kính đạn liền đã có thể đối bọn chúng tạo thành đầy đủ tổn thương. MG42 súng máy đối phó loại sinh vật này càng là thành thạo điêu luyện. Liền ngay cả uy lực không bằng tiêu chuẩn 7.92 ly đường kính đạn STG44 ạ suột phân nửa chứa thuốc đạn, đều có thể giết chết những sinh vật này. Đồng dạng, 20 ly đường kính pháo máy còn có 30 ly đường kính pháo cao xạ đều có thể đánh xuyên ác ma chó ra. Thậm chí có thể đánh xuyên ác ma chó đánh trúng ác ma chó sau lưng ác ma chó các loại hỏa pháo cũng có thể đối loại sinh vật này tạo thành sát thương, mảnh vỡ đạn hiệu quả cực kỳ tốt. Đường sắt sự tình, chúng ta không có cách nào đáp ứng, cái này rốt cuộc liên quan đến quốc gia khác lãnh thổ vấn đề. Thương nhân kia nghiêm túc mở miệng nói ra, đây là chúng ta tín điều, tin tưởng bệ hạ phi thường rõ ràng. Liên cung vị ẩn nói đồng dạng. Gờ Dĩ Kỳn tựa hồ đối với sau lưng những này cấp tờ hờ ập tờ ma pháp đế quốc còn có phạm nhân đế quốc đều không quá cảm thấy hứng thú. Cái này đế quốc cổ xưa vẫn luôn kiên trì mình người giữ cửa chức trách. Chí ít đối với Cờ Dít tới nói, ma pháp sư cường đại tạm thời không phải địch nhân là cái rất tốt tin tức. Hắn hiện tại vừa vặn cần thời gian đến tích xúc mình lực lượng. Vậy ta liền đả thông hệ lạn hiệu đến Gờ Dĩ Kỳn ở giữa con đường. Cờ Dít đối với mình phía trước cản đường mấy cái đế quốc căn bản không thèm để ý, hắn một chút đều không lo lắng thánh ma đế quốc còn có thể chơi ra hoa dạng gì, QNZ không lo lắng chỉ mạnh hơn thánh ma đế quốc một chút xíu vĩnh hằng đế quốc. Những quốc gia này nếu như thức thời, liền để xuất đạo đường để hắn một đường đến Gờ Dĩ Kỳn, nếu như bọn hắn không thức thời, hắn liền để quân đội của mình, từ những này đế quốc lãnh thổ trên giết đi qua. Hy vọng đến lúc đó công kích của các ngươi sẽ không tạo thành quá nhiều thương vong đi. Thương nhân kia tựa hồ cũng đối hệ lạn hữu tiến công cái khác ma pháp đế quốc sự tình không quá cảm thấy hứng thú. Ta muốn dẫn đi địa lôi còn có địa lôi hàng mẫu, cùng địa lôi dây chủy hệ nở san nở xuất hy vọng những thiết bị này có thể để cho chúng ta tại ma pháp chi nhãn phụ cận thành lập được một đạo đáng tin phòng tuyến. Nếu như các ngươi có cần, ta có thể bán cho các ngươi càng nhiều vũ khí, bao quát súng máy. Cờ Dít nhìn đối phương, nghiêm túc đề nghị. Chúng ta không cần súng máy loại vũ khí này, rốt cuộc ngay cả tối ấu tiểu gờ gì kỉn hài đồng đều có thể dùng ma pháp công kích địch nhân thương nhân kia tựa hồ đối với hệ lạn hiệu MG42 súng máy không thế nào cảm thấy hứng thú, mở miệng cự tuyệt nói. Cờ Dít thật rất muốn gỡ ra những này cố chấp ma pháp sư đầu xem thật kỹ một chút. Nhìn một chút đối phương trong đầu đến tột cùng chứa cái gì vật ly kỳ cổ quái, vậy mà như thế bài xích chuyện mới mẹ vật, có thể sử dụng càng phương pháp đơn giản đồ sát đối thủ, chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Tại đưa tiễn cái này đến từ gờ dị kỉn thương nhân về sau, Cờ Dít vội vội vàng vàng chạy tới Mãn Thành vùng ngoại thành, ở nơi đó Cờ Dít cùng hắn công trình sư nhóm, đi thăm vệ lản hiện giai đoạn xa nhất. Trình đả kích thủ đoạn V2 hỏa tiễn thử bán. Loại này hoàn toàn mới thủ đoạn công kích, là Cờ Dít vì đó sau vũ khí hạt nhân công kích chuẩn bị. Hắn muốn tại vũ khí hạt nhân sinh ra về sau, lập tức thành lập mình hai vị một thể nổ hạt nhân hệ thống, lục cơ đạn đạo công kích, còn có rảnh rỗi quân hạch oanh tạc. Mặc dù ở thời đại này, V2 đạo đạn công kích độ chính xác thật sự là cảm động, nhưng nó cái kia đáng sợ tầm bắn QNZ sát thực phi thường mê người. Bởi vì gia công độ chính xác tăng lên, Cờ Dít có thể cam đoan loại này đến từ thứ ba đế quốc vũ khí có thế so với nó nguyên bản xạ kích độ chính xác cao hơn. Cờ Dít đương nhiên không định cầm loại này đạn đạo xem như hắn vũ khí hạt nhân nghe mở tái cụ, hắn là chuẩn bị tại đạn đạo nghiên cứu phát minh phương diện tích lũy càng nhiều nhân tài, sau đó bộ nghiên cứu thử tân tiến hơn tên lửa đạn đạo, thực dụng hóa tên lửa đạn đạo hắn muốn sau đó bắt đầu đại quy mô bố trí một loại khác hậu thế nghe nhiều nên thuộc tên lửa đạn đạo. Cũng chính là trước Liên Xô thiết kế nghiên cứu, đại danh đỉnh đỉnh chạy nhanh tên lửa đạn đạo. Có loại vũ khí này, hắn liền có thể tại chiến khu bên ngoài đả kích hắn đối địch mục tiêu, đem chân chính hoạch mây đen, bao trùm tại những cái kia đối thủ trên đỉnh đầu. Bậy hạ, loại vũ khí này bây giờ cách thực chiến đường phải đi còn rất dài đâu. Đứng tại Cờ Dít bên người, bộ môn kỹ thuật sở mít bộ trưởng mở miệng giới thiệu nói, bởi vì áp dụng chính là thể lỏng nhiên liệu. Cho nên tính ổn định rất bình thường ở dê. Cái này chúng ta trước đó không phải đã xác nhận qua sao? Cờ Dít nhìn xem chỗ rất xa, ngay tại cho hỏa tiễn thêm chú thể lỏng nhiên liệu mang theo mặt nạ chống độc công binh nhóm, mở miệng đối với mình tâm phúc nói, không có quan hệ, trạng thái cố định nhiên liệu đã tại nghiên cứu phát minh giai đoạn. Đà loa nghi bên kia sản xuất hàng loạt cu nở dê có vấn đề, nếu như bệ hạ ngài hy vọng bố trí mấy cái dạng này hỏa tiễn, chúng ta xác thực có thể làm được. Nếu như ngài cờ ơn ở đại quy mô sản xuất hàng loạt dạng này đạn đạo, chúng ta liền cần chờ một chút. Smith mở miệng khuyên can nói, giá cả đắt đỏ, mà lại sản xuất tốc độ thực sự không vui. Ta biết, kỹ thuật nhân tài phương diện, rèn luyện như thế nào? Cờ Dít nhẹ gật đầu, hỏi mình bên người Smith nói, ta trước đó cũng đã nói, bồi dưỡng nhân tài không muốn chỉ cực hạn tại tri thức ma cầu. Mới nhất một nhóm học sinh là tri thức ma cầu bồi dưỡng ra được. Bất quá bọn hắn tại cấp cao kỹ thuật trên còn có một số thiếu hụt, chúng ta ngay tại để bọn hắn tiếp xúc càng cao cấp hơn kỹ thuật, bọn hắn tăng lên rất nhanh. Smith trả lời Cờ Dít đặt câu hỏi. Cực kỳ tốt. Cờ Dít nhẹ gật đầu, nhìn về phía tây phương hướng, hắn hiện tại ngay tại khai thác đồ vật có rất nhiều, có chút là hắn chuẩn bị cho ma pháp đế quốc nhóm kinh hỉ, có chút là ma pháp đế quốc nhóm đã cho hắn kinh hỉ. Ngay tại Cờ Dít ngẩng đầu nhìn về phía phương tây, hệ lãng thịu vờ dần ý cả hành tình, phờ hờn ở bờ đại ma pháp sư, ngay tại ngắm nghĩa trước mặt mình một cỗ thi thể, đúng vậy, là một cỗ thi thể. Hắn cẩn thận kiểm tra cái này đến từ khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi, ngay tại đếm thử đem phía trên một chỗ ma pháp tinh thạch tháo ra. Cái này thi thể liền là tập kích Cờ Dít cái kia thần khôi lỗi, Cờ Dít đối cái này tựa hồ là có thể điều khiển khôi lỗi rất có hứng thú. Hắn cảm thấy hắn hẳn là làm rõ ràng loại vật này vận chuyển nguyên lý, sau đó tiến hành lợi dụng, hoặc là nghiên cứu chế tạo phản chế thủ đoạn. Như thế tinh diệu ma pháp còn có như thế đáng sợ ma năng quan chú thủ pháp, nhìn xem trước mặt mình cố này khôi lỗi, phở hở nở bở cảm giác mình quả thực hạnh phúc đến say ngã. Hắn lúc trước nhưng không có thời cơ kiến thức đến mạnh mẽ như vậy ma pháp, thậm chí ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Nếu như ta không có đoán sai, ma pháp trận này trên minh văn liền là tại khống chế ma pháp này khôi lỗi mấu chốt. Hắn nhìn chằm chằm cái này cơ hồ đầy người đều là minh văn khôi lỗi hài cốt, thận trọng vuốt ve phía trên này khắc dấu ký hiệu. Cỗ thi thể này cấu thành rất có ý tứ, nó nội bộ căn bản không có cái gọi là xương cốt trèo trống. Tại ma pháp tinh thạch còn có phù văn pháp trận chống đỡ dưới, nó hoàn toàn là dựa vào năng lượng nâng lên một cái hình người ma pháp trang bị. Cờ Dít bệ hạ nói, thứ này có khả năng trở thành tương lai nghiên cứu một cái phương hướng, nhưng là bây giờ hàng mẫu vẫn là quá ít ta mắt thấy trước mắt mình cái này khôi lỗi hải cốt bị một chút xíu phá giải mở. Vị này hệ lạn hữu thủ tịch ma pháp cố vấn cảm khái nói, tại cầm xuống cuối cùng một khối ma pháp tinh thạch về sau, trước mắt cái này bị ma pháp năng lượng nâng lên thi thể, rốt cục phảng phất bị rút sạch bình thường, tan hết nội bộ ẩn chứa to lớn ma pháp năng lượng, biến thành một miếng da túi. Nơi này ma pháp khí tức, tựa hồ không có khả năng ủng hộ loại này cao cấp ma pháp khôi lỗi vận chuyển. Nó bị đánh bại tê liệt về sau vẫn đang suy yếu, kỳ thật rất sớm đã triệt để hư hại. Tại bút ký của mình bên trong, FNB đại ma pháp sư nghiêm túc ghi chép xuống quan sát của hắn kết quả.